Siêu cấp gen, chương 295, thủ hộ tuyệt đối, gocchuyenaudio.com, thủ hộ tuyệt đối, là sao? Trần Phong giống như có điều suy nghĩ. Vương Thiên Hào kể lại rất nhiều chuyện, Trần Phong chỉ lặng lặng lắng nghe. Hiển nhiên, Vương Giao từ ngày đó trở đi, đã từ một bé gái ngây thơ, biến thành sát phạt quyết đoán. Nàng ngoại trừ đối với Vương Việt còn ngẫu nhiên nói hai, ba câu, đối với bất kỳ người nào cũng đều rất lạnh lùng, về phần nguyên nhân. Không có người nào biết rõ, lúc đó đến cùng đã phát sinh ra cái gì. Trần Phong vặn hỏi, ta cũng thật sự không biết. Vương Thiên Hào càng lộ ra vẻ mặt mờ mịt, hắn cũng không biết tại sao con gái của hắn lại hận hắn. Dù sao cũng phải có một cái lý do a. Liền xem như năm đó hắn bỏ rơi mẫu thân của nàng, thế nhưng mà những năm này Vương Giao cũng không lo ăn lo uống a. Coi như có quan hệ không tốt đối với hắn, cũng sẽ không hận hắn như thế a. Thậm chí, là cái ánh mắt giết người kia, đây chính là toàn bộ, hắn nói xong hết thảy những gì mình biết cầu khẩn nói. Van cầu ngươi, buông tha cho Vương gia đi, tự giải quyết cho tốt, Trần Phong lạnh nhạt rời đi. Khi hắn rời đi khỏi Kim Thành, vào thời điểm hắn biết cái tổ chức kia tồn tại, hắn đối với Vương gia đã không có mảy may sự hứng thú nào, nếu hắn thật sự muốn giết Vương Thiên Hào, cũng không cần Vương Giao phải động thủ. Ở phía sau, Vương Thiên Hào kinh sợ cảm kích, hắn cũng từng là một đời kiêu hùng, là hùng bá một phương ở Kim Thành, nhưng bởi vì cái gọi là gia tộc con gái bỏ đi con trai chết rồi, sau cùng lại rơi vào kết cục này, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Trên bầu trời, màn đêm đen kịt đã xuất hiện ánh sáng. Cần phải trở về, Trần Phong tự lẩm bẩm, rất nhanh, Trần Phong đã ngồi tàu bay trở lại Tinh Thành. O-O-N-G vòng đeo cổ tay chấn động, ban thưởng nhiệm vụ của hắn, đã được cấp. Lại là cái gì? Trần Phong tràn ngập chờ mong. Xoạt, ánh sáng lưu chuyển, Trần Phong liếc mắt liếc nhìn qua, sắc mặt lập tức tối sầm. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tịnh hóa, ban thưởng tùy ý một cách điều chế cấp D. Không còn gì khác sao? Trần Phong nhịn không được chọc chọc vào màn sáng, không có cái gì nữa. Chỉ có một cái này, lừa nhau à, Trần Phong mệt mỏi chửi bậy, mặc dù nhiệm vụ tịnh hóa lần này ban thưởng chính là cái này, thế nhưng lần này lại là chân chính cửu tử nhất sinh, thậm chí đã dẫn phát một trận chiến đấu giữa các cường giả. Cấp bậc nhiệm vụ rõ ràng đã đề cao lên không biết bao nhiêu lần. Loại nhiệm vụ này, vẫn chỉ có bằng này ban thưởng, mà đúng vào lúc này, Hầu Lượng đã từ đằng xa đi tới. Đã nhận ban thưởng chưa? Hầu Lượng cười nói, Trần Phong thở dài thăm thẳm. Lão Hầu, ngài làm người cũng không quá tốt a. Con hàng này vào lúc hắn bắt đầu nhập môn liền lừa dối hắn, một đường hãm hại lừa gạt khiến cho hắn hoàn thành nhiệm vụ tịnh hóa, đến khi ban thưởng chỉ có một chút xíu như thế này. Ha ha, Hầu Lượng cười to, ta biết ngay là tên tiểu tử ngươi sẽ không hài lòng. Được rồi, ông ta đưa ra một cái hộp tinh mỹ, nói, đây mới là đền bù tổn thất đối với nhiệm vụ lần này của ngươi. Ồ, tâm trạng của Trần Phong khẽ động, nói thật thứ này. Ánh mắt của Hầu Lượng trở nên phức tạp nói, ngay cả ta cũng có một chút động tâm a, vốn là bọn hắn muốn cho ngươi phần thưởng cách điều chế nào đó thế nhưng cách điều chế là thứ mà ngươi chỉ cần cố gắng, ở chỗ này tùy thời lúc nào cũng có thể đổi được cho nên ta mới đem. gocchuyenaudio.com, mấy lần công lao của ngươi gộp lại thành một giúp ngươi xin một vật. Đây là một vật mà người nào cũng tha thiết ước mơ. Hầu Lượng tự nhiên nói ra. Xoạt, Trần Phong mở ra, O-O-N-G hào quang chói mắt vào thời khắc này lấp lánh có một cỗ lực lượng làm cho người ta sợ hãi tỏa ra từ trong hộp. Đó là, lực lượng thuộc về siêu cường giả. Trần Phong nhìn về phía cái hộp ở bên trong có một cái huy chương màu bạc lấp lánh, lạnh buốt mà tràn ngập ánh sáng màu bạc nhìn qua vô cùng thánh khiết. Đây là cái đồ vật gì? Trần Phong chờ mong hỏi, ngươi đụng vào một cái liền biết. Hầu Lượng cười nói, Trần Phong thận trọng đem ngón tay chạm vào cái huy chương, mà ở trong nháy mắt ngón tay của hắn đụng vào huy chương, toàn bộ không gian tựa hồ vào thời khắc này đứng im, hào quang vô cùng vô tận lấp lánh ở giữa Trần Phong cùng với cái huy chương. Xoạt, ánh sáng lưu chuyển, cái huy chương màu bạc kia thế mà biến mất. O, O, N, G ánh sáng màu bạc hóa thành một cái ký hiệu lóe sáng kỳ dị, lấp lánh ở chỗ mi tâm của Trần Phong, hào quang đầy trời vào thời khắc này cũng được thu lại. Xoạt, hết thảy hào quang biến mất xung quanh khôi phục lại như bình thường, Trần Phong sờ sờ vào mi tâm của mình, ở nơi đó, không có vật gì. Đây là cái gì? Trần Phong ngạc nhiên, mặc dù hắn không nhìn thấy, sờ không tới thế nhưng hắn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng cường đại kinh khủng đang ẩn núp ở trong cơ thể của mình, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Cỗ lực lượng kia cường đại đến kinh người, thủ hộ tuyệt đối, Hầu Lượng lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nói. chỉ có những người làm ra cống hiến đặc biệt đối với Hiệp hội chế tác gen mới có tư cách có được cái huân chương này. Nói thật, ngươi có thể nhận được vật này, vẻn vẹn chỉ bằng vào những cái cống hiến kia là không đủ, đây là do chúng ta cân nhắc đến tiềm lực của ngươi cùng với tiểu cô nương Vương giao cho nên mới có thể thông qua. Tác dụng của thứ này, Hầu Lượng dừng lại một chút mới nói tiếp. Nó là lực lượng do một vị siêu cường giả ngưng tụ, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, phân thân của vị siêu cường giả kia sẽ tạm thời buông xuống. Nó là cái mạng thứ hai của ngươi, Hầu Lượng chân thành nói. Đây là phiên bản tăng cường của bộ gen tuyệt địa trọng sinh. Trần Phong nghi hoặc, không phải, Hầu Lượng lắc đầu, căn bản không phải là một đồ vật cùng cấp bậc tuyệt địa trọng sinh mặc dù là một bộ gen mạnh mẽ thế nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong cấp C. Mà thứ này coi như là cấp A cũng không sợ. Lại nói tuyệt địa trọng sinh cũng chỉ vẻn vẹn ở trong một khoảnh khắc giúp ngươi khôi phục, vẻn vẹn chỉ có thể bộc phát ra lực lượng cấp C đỉnh phong, nếu như kẻ địch lại ra tay một lần nữa. Ngươi vẫn sẽ chết nhưng mà thủ hộ tuyệt đối, nó sẽ giúp ngươi giải quyết hết thảy kẻ địch, Hầu Lượng ngưng trọng nói. Đương nhiên, nếu có thể ta hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng đừng dùng đến nó. Tại sao, Trần Phong nghi hoặc, bởi vì tác dụng lớn nhất của nó, không phải là để giết người, mà là thủ hộ. Hầu Lượng trầm giọng nói. Cho nên, dù cho có được lực sát thương kinh người, nó xưa nay cũng không tồn tại giống như là một thanh vũ khí giết địch mà là tồn tại bảo hộ chế tác sư. Nguyên nhân rất đơn giản, ngươi đã từng nghe qua những loại năng lực nguyền rủa hay chưa? Hầu Lượng hỏi, đã nghe qua. Trần Phong khẽ gật đầu. Nguyền rủa, người sử dụng năng lực. Góc truyện audio.com, nguyền rủa, có thể bỏ qua khoảng cách trực tiếp chỉ định mục tiêu, vô cùng kinh khủng, có thể ở một địa phương cách mấy ngàn cây số chém giết ngươi. Rất khó lòng phòng bị. Đó mới là chuyện kinh khủng nhất. Cách chương.